Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, sai nhiệm vụ bí mật. Không đề, Suzuki Hitomi đuổi theo sau. Sai cùng Yakushi Kabuto chiến đấu cũng dừng lại. Yakushi Kabuto, chúng ta chiến đấu có thể kết thúc. Sai ngăn cản dưới Yakushi Kabuto tấn công. Nói, cũng tốt, bọn họ cũng rời đi. Yakushi Kabuto cũng đồng ý. Hai người dừng lại chiến đấu. Đồng thời hướng Orochimaru cùng Suzuki Hitomi cách khai phương hướng đi. Mà Orochimaru cùng Suzuki Hitomi một chạy một đuổi đã tới Orochimaru căn cứ. Chỉ bất quá, bọn họ ở căn cứ trong cũng không có tiếp tục chiến đấu mà là uống trà. Không có sai, ngay tại uống trà, Suzuki Hitomi coi như là diễn trò. Người cũng quá ác, Orochimaru đã sử dụng không thi chuyển sinh thuật nắm giữ một cái thân thể mới. Không chân thực điểm hội. Sẽ bị nhìn xuất hiện a. Bất quá ngươi này dạng thật không thành vấn đề sao? Suzuki Hitomi mân hớp trà, nói, đã thành thói quen, cái này đã nhiều năm như vậy. Orochimaru hơi thoải mái nói, thói quen thuộc về thói quen, nghiên cứu vài năm linh hồn lực lượng, cảm giác thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tại mới bắt đầu thời gian, Orochimaru hỏi, bởi vì là Rukia, Madara gỗ một góc, Abarai Renji còn có hồn phối hợp. Orochimaru nghiên cứu linh hồn càng sâu lại càng cảm giác Suzuki Hitomi lúc ấy hợp tác với hắn một là có mục đích, một là biết rõ mình tình huống. Coi như là đi, bất quá đây là bí mật chứ. Suzuki Hitomi nói, bất quá ngươi những thứ này nhẫn thuật thật có thể từ từ vứt bỏ. Thật chính xứ dùng một cái, người thân thể, linh hồn ngươi cũng hẳn bổ cứu xuống. Bổ cứu? Thế nào bổ cứu? Trước đã thay đổi vô số thân thể. Hôm nay lại bởi vì là cùng ngươi chiến đấu thay đổi một cái. Mỗi canh đổi một lần ta linh hồn liền bị kéo kéo một lần. Hiện tại cảm giác chỉ có thể ở thay đổi không nhiều mấy lần. Orochimaru nói, ngươi đã nghiên cứu số lớn linh hồn tư liệu. Người cũng là biết rõ làm như vậy luôn có một ngày là hội sẽ tiêu tan mà không phải ngươi một mực nhất cầu xin trường sinh. Suzuki Hitomi khuyên nói, không kịp, thân thể ta tự biết. Nếu như là tại hợp tác với ngươi trước liền biết rõ những thứ này, ta ngược lại là có thể bổ cứu xuống. Orochimaru cười nói, hắn nụ cười như thế âm mỹ, nhưng là lại có thể nhìn ra một ít bất đắc dĩ. Vậy ngươi dùng hai cái này thử xem. Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra một chai chai nhỏ lượng máu cùng một chai chai nhỏ ma lực. Đây là cái gì? Orochimaru cầm lên chai đối với nhìn không? Chai là xuyên thấu qua rõ ràng. Chất lỏng một cái, bên trong lóe lên lấy sao quang. Hợp tác như vậy lâu ngươi sẽ không hoài nghi ta đi. Suzuki Hitomi biết rõ Orochimaru nghi ngờ nặng, giải thích nói, Kurenai là trọng thương bổ huyết, có thể giải độc, Lam là bổ sung chakra cùng thể lực, ta không biết rõ đối với, đúng, linh hồn có hữu dụng hay không, người trước uống thử xem, còn có A, ta đầy rất thưa thớt, đừng tìm người làm thí nghiệm, hừ, Orochimaru hừ một tiếng, do dự nửa ngày. Hay là uống đi xuống. Uống trước là Kurenai bình. Thế nào? Linh hồn có không có thay đổi? Nhìn thấy Orochi uống sau đó, Suzuki Hitomi khẩn trương hỏi. Quả thật, có thể cảm giác có thể giải độc. Nhưng là bổ huyết không cảm giác được. Ta hiện tại trong cơ thể lượng máu đầy đủ. Nhưng là linh hồn không có cảm giác. Orochimaru vừa nói, lại uống mất lam bình. Cái này đây. Suzuki Hitomi lại hỏi, ta chakra lấy không thể phát hiện tốc độ tăng thêm một điểm. Linh hồn vẫn là không có cảm giác. Orochimaru nói, không thể phát hiện, ngươi là thế nào phát hiện? Suzuki Hitomi cảm thấy kỳ quái. Ta nói không thể phát hiện là người bình thường. Nơi này người bình thường chỉ trừ hắn và hắn người nhân tạo. Thí nghiệm tài liệu các loại, không phát hiện được, nhưng là ta là có thể phát hiện. Orochimaru giải thích nói, đối với, đúng, linh hồn một điểm trợ giúp cũng không có sao. Suzuki Hitomi không cam lòng hỏi, ta bởi vì là nhẫn thuật nguyên nhân, người bình thường không cảm giác được ta đều có thể cảm giác. Nhưng là linh hồn có không biến hóa không có có cảm giác. Orochimaru dụng tâm cảm giác xuống, nói, xem ra hai thứ này cũng không được a. Suzuki Hitomi có chút nhục chí. Đúng, không gian nghiên cứu như thế nào đây? Suzuki Hitomi lại nghĩ tới trước khi tới cùng Orochimaru nói chuyện. Hỏi, tiến triển chậm chạp, không tốt lắm nghiên cứu đây. Orochimaru nói, ta thông qua nghiên cứu phi lôi thần, thi quỷ phong tẫn các loại. Chờ, không gian nhẫn thuật nghiên cứu không gian. Tuy nhiên bởi vì ngươi triệu hoán vật giúp đỡ, tiến triển tương đối chính ta nghiên cứu phải nhanh một chút. Nhưng là không có kỹ thuật, tiến triển vẫn còn có chút chậm chạp. Ai, cái này không gấp được. Từ từ đi đi, Suzuki Hitomi có chút ủ rũ. Vậy ngươi có không có cách nào sử dụng nghịch thông linh thuật đi La Sinh Môn thế giới nhìn một chút không? Suzuki Hitomi lại hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta dĩ nhiên là đi thử, nhưng là ta thông linh không qua. Orochimaru nói, vì cái gì? Không phải có thể thông linh đến thông linh thú thế giới sao? Suzuki Hitomi cảm thấy kỳ quái. Một điểm này hắn vẫn lúc trước nhìn truyện tranh lúc mới phát hiện. Thông linh thú thế giới nhưng thật ra là một cái độc lập tiểu thế giới. Nhưng lại dựa vào nhẫn giả đại thế giới. Đại lục, mà nhẫn giả sử dụng thi quỷ phong tẫn cho gọi ra Final Destination từ ở một cái thế giới khác. Là cùng nhẫn giả đại thế giới độc lập với nhau thêm có liên lạc. Thông qua nghiên cứu, ta nhận thức là La Sinh Môn, địa ngục thế giới cùng tử thần thế giới một dạng. Orochimaru nói, dĩ nhiên như vậy, chúng ta trước hết nhìn một chút người không gian nghiên cứu a. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, hai người mở ra Orochimaru đặt lên bàn trên tư liệu. Lúc này, tại nơi xa xa, có hai bóng người chính lén lén lút lút nhìn xem. Quả nhiên, Suzuki Hitomi đã phản bội thôn. Danzo đại nhân suy đoán là đúng. Sai nói. Ha ha, Danzo đại nhân là cái rất tốt hợp tác giả đây. Yakushi Kabuto ở một bên nói. Bất quá, người nếu như muốn giết chết Suzuki Hitomi ta nhưng là sẽ ngăn cản ngươi. Orochimaru đại nhân còn cần hắn. Không biết. Ta chỉ cần thu thập được tình báo là được rồi. Sai nói. Theo ta đi. Yakushi Kabuto mang lấy Sai lẻn vào căn cứ sâu bên trong. Ha ha. Đang nhìn lấy tư liệu lúc, Orochimaru đột nhiên cười xuất hiện. Thế nào? Nghe được Orochimaru tiếng cười, nằm úp sấp lấy xem tài liệu Suzuki Hitomi ngẩng đầu lên. Không có gì. Người chắc chắn không đến cùng ta cùng một chỗ sao? Orochimaru hỏi, ta trước không phải nói sao? Ta không thể nào cùng với ngươi nghiên cứu. Nhiều nhất là nhiều chạy vài chuyến a, Suzuki Hitomi buồn bực nói. Ngươi sẽ đến, Orochimaru nói. Ha ha, Suzuki Hitomi ha ha hai tiếng. Cũng không nói chuyện, tiếp tục nghiên cứu tư liệu. Cái này là ngươi muốn tư liệu. Mặt khác, Yakushi Kabuto lấy ra một tháp tư liệu giao cho Sai. Rất tốt, những tài liệu này giao cho Danzo đại nhân hắn nhất định sẽ cao hứng. Sai nhìn xem tư liệu nói. Những thứ này là Orochimaru đại nhân tinh tâm chuẩn bị tư liệu. Ta nghĩ hắn hội, sẽ, hài lòng. Yakushi Kabuto nói. Được, ta nên truy kích Orochimaru. Sai nói. Sau đó cùng Yakushi Kabuto cùng rời đi căn cứ. Bắt đầu đi. Ở căn cứ cách đó không xa, Sai cùng Yakushi Kabuto đứng ngay ngắn vị trí. Yakushi Kabuto bắt đầu vừa đánh vừa hướng căn cứ chạy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.